cưng vợ đến tận cùng. Chương 1011, em là muốn cho anh chạm vào em hay là muốn hình thiên chạm vào em? Góc truyện audio.com, cách chương.